Tại hạ không phải là nữ. Chương 969. Hải Đông Thanh Sao, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, chim cắt bắc cực, ở trên người động vật thí nghiệm huyền vũ chỉ huy lực Ngô Minh nhưng là tương đối muốn thử nghiệm. Hơn nữa còn là ở dưới tình huống có người ở đây, càng lộ vẻ cực kỳ lớn gan. Nàng ở trước mặt những người của phủ đệ Mặc Vương Tử này khảm nạm tinh thạch chính là vì không cho mọi người đối tinh thạch trên trán heo rừng nhỏ có điểm hiếu kỳ. Nàng là tương đối xem biết những lão mộ tử này sẽ có nhiều tâm tính bát quái. Bản thân bắt đến một con heo rừng nhỏ coi như sủng vật tự nhiên sẽ bị truyền đi. Mà trên trán heo rừng nhỏ bị khảm nạm một viên tinh thạch càng sẽ là bị các nàng to nhỏ bàn luận nhiều về nó. Chính là chỗ nguy hiểm nhất tựa là chỗ an toàn nhất. Mình làm thí nghiệm nhỏ cũng là như thế. Ở trước mắt tất cả mọi người làm ra sự tình, kết quả chính là không có người sẽ tò mò ôm nghi hoặc. Bản thân nếu là lén lén lút lút ở trên đầu heo rừng nhỏ khảm nạm tinh thạch trái lại dễ dàng trêu chọc đến người khác tò mò hoài nghi hơn, cảm thấy ở trên trán động vật khảm nạm tinh thạch có chút thần bí, muốn tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng. Đơn giản tựa là ngay ở trước mặt nhóm bác gái lắm miệng làm, người khác sẽ xem là tiểu cô nương tùy ý làm bậy, làm đối xử như một chuyện cười mà không phải một loại cử động thần bí nào đó. Ngô Minh làm như thế còn muốn đúng là khiến nhóm lão mộ tử không coi là việc gì to tát. Từng cái trong lòng đều nói, chu cô nương vốn là cái cô nương rất biết cách sống, làm sao ở việc tinh thạch cùng trang trí trên người heo rừng nhỏ lại đàn bà phá sản như thế. Có thể thấy được cô nương ra liền sự tình trang phục ăn mặc vẫn là rất để bụng, đối với sủng vật càng là như vậy. Lão mộ tử nhóm lén lút đang ở bình phẩm từ đầu đến chân, Ngô Minh nhưng là kinh ngạc ở việc heo rừng nhỏ đối với mức độ hòa hợp tinh thạch khảm nạm vượt quá dự tính, kinh ngạc nói. Vẫn đúng là khảm nạm lên được a. Phát hiện phương diện chưa kết nối khống chế, bộ phận hệ thần kinh chưa kết hợp hoàn chỉnh, kiến nghị tiến hành chữa lại. Đóng ngoặc đơn, trong đầu xuất hiện thứ tương tự với thần kinh phân bộ cứ như bản đồ ba chiều vậy, Ngô Minh bắt đầu không ngừng điều chỉnh tinh thạch thậm chí dùng nguyên khí đến phụ trợ hệ thần kinh heo rừng nhỏ tăng cường sức sống, gia tăng hiệu quả cộng hưởng giữa hệ thần kinh cùng tinh thạch. Ở dưới tiến hóa khung máy móc khống chế lực cùng nguyên khí phụ trợ. Tinh thạch phi thường ổn thỏa tiến vào giữa trán heo rừng nhỏ. Tinh thạch thả ra khống chế lực thần kỳ, bắt đầu không ngừng cùng thần kinh trong đầu heo rừng nhỏ không ngừng kết hợp lẫn nhau sản sinh tương tự với hiệu quả cộng hưởng. So với tưởng tượng còn muốn dễ dàng kết hợp, loại dễ dàng này, hiển nhiên là đối với người khác tới nói tương đối là phức tạp thậm chí có thể nói là khó hơn lên trời. Đối với nước vũ, nước tề các loại luyện kim sư, huyền khí võ giả ở thời điểm khảm nạm tinh thạch cho huyền vũ binh sĩ. Binh sĩ kỳ thực là mạo hiểm rất lớn. Tỷ lệ thành công tuy rằng không thấp nhưng dù sao cũng là có tỷ lệ thất bại. Binh sĩ khảm nạm thất bại đại thể ngay tại chỗ trở thành xác chết di động. Bởi vì sóng điện đại não hoàn toàn bị phá hoại, hệ thần kinh đã bị thương tổn. Tình huống tốt hơn cũng là trở thành phế nhân, thân thể có rất nhiều bộ phận như liệt nửa người vậy mất đi khả năng điều khiển. Xác, góc truyện audio.com, nhận phương diện khống chế chưa kết nối, hệ thần kinh kết hợp hoàn chỉnh có thể hoàn toàn nắm quyền điều khiển. Có hay không kết nối, đóng ngoặc đơn, đương nhiên muốn kết nối, chỉ là cùng thần kinh lợn rừng kết nối, sẽ không ảnh hưởng bản thân chứ. Ngô Minh nắm lên nghi vấn, tiến hóa khung máy móc rất nhanh trả về đáp án, phương diện bị khống chế sẽ không thể ngược dòng số liệu khống chế lại bản thân, sẽ không đối với hồn thể tạo thành ảnh hưởng. Vậy cũng không cần nhiều lời, kết nối khống chế, Ngô Minh không chút do dự mà làm ra quyết định, kết nối hoàn tất có phương diện bị khống chế hoàn toàn nắm quyền hạn trong tay. Xác nhận cơ thể sống lợn rừng, nguyên khí cải tạo qua tăng mạnh thể chất. Tiến hóa khung máy móc làm ra báo cáo, Ngô Minh tương đối thỏa mãn, bản thân tự tay chế tạo một cái heo rừng nhỏ điều khiển từ xa. Lỗ lỗ ở trong đầu phát ra mệnh lệnh, Ngô Minh thử làm cho heo rừng nhỏ kêu lên, heo rừng nhỏ nằm nhoài dưới tay Ngô Minh, đồng thời chậm rãi sượt qua sượt lại, dựa theo Ngô Minh yêu cầu phát ra tiếng kêu. Phản ứng như thế này cũng không cần bất kỳ ngôn ngữ nhắc nhở, còn là trực tiếp dùng phương thức cảm ứng tương tự với tâm linh thần giao cách cảm làm ra điều khiển. Động thủ động cước, tiểu trư giật giật móng trước móng sau, như vậy heo rừng nhỏ nhưng là thành trư điều khiển từ xa. Tinh thạch mơ hồ hiện ra ánh sáng màu nâu tựa là một cái dây anten kim trung tâm khống chế tồn tại. Hừm, xem ra còn muốn rất đẹp, Ngô Minh đem tinh thạch trên đầu heo rừng nhỏ lương nha gầy gầy, xác nhận sẽ không rơi xuống hoặc là nói tiếp xúc gây ảnh hưởng thần kinh. Ngô Minh thậm chí có thể tiếp thu được heo rừng nhỏ cảm thụ thần kinh truyền bắn ra. Có thể nói, heo rừng nhỏ ở một trình độ nào đó, hình thành một thứ tương tự với phân thân của Ngô Minh. Ngô Minh có thể cướp đoạt quyền điều khiển thân thể của heo rừng nhỏ, hoàn toàn khống chế ra lệnh cho thần kinh của nó, tỉ như tứ chi chuyển động hoặc là kêu ra tiếng. Nếu như tập trung tinh thần, thậm chí có thể khống chế hệ thần kinh thực vật của heo rừng nhỏ, tỉ như hô hấp tuần hoàn máu, thậm chí còn trái tim nhảy lên. Đây chính là khả năng chi phối như của như thượng đế vậy. Heo rừng nhỏ hiện tại liền thành người máy phân thân của Ngô Minh, tuy rằng nó vẫn có ý chí của chính mình, nhưng bất cứ lúc nào có thể bị Ngô Minh chuyển sang khống chế. Ngô Minh thử đem heo rừng nhỏ ôm trên bờ vai, kết quả bản thân là có thể ở trong đầu hình thành một loại hiệu ứng giống như họa ở bên trong họa vậy. Tiểu hình ảnh nhìn thấy tựa là phạm trù thị giác của heo rừng nhỏ, phương hướng là địa phương mà bản thân thị giác của Ngô Minh không bắt được. Lợi hại nha, như vậy là có thể thành lập quân đoàn dã thú chiến đấu của riêng mình. Ta cũng có thể trở thành thú vương. Ngô Minh nhịn xuống hưng phấn trong lòng. Được rồi, đem những này thu thập xong đi. Nhường bọn hạ nhân thu thập đồ đạc tất cả lui ra sau, Ngô Minh bắt đầu cho heo rừng nhỏ ăn đồ ăn. Heo rừng nhỏ có bản thân ý thức, đương nhiên trí lực chịu đến ảnh hưởng tinh thạch dung hợp hơi có chút tăng cao, nhưng cũng giống huyền vũ binh sĩ nước Tề vậy, căn bản không ý thức được tình huống bản thân thuộc về bất cứ lúc nào có thể bị tước đoạt quyền khống chế thân thể. Thời điểm Ngô Minh khống chế thân thể nó, thần kinh sẽ sản sinh một loại phản xạ rất tự nhiên, khiến cho nó cảm thấy những mệnh lệnh. Góc truyện audio.com, kia chính là do mình phát sinh. Khi heo rừng nhỏ ăn đồ ăn thời điểm, Ngô Minh chỉ cần nghĩ, liền có thể phi thường minh xác cảm nhận được heo rừng nhỏ ăn uống tâm tình hài lòng. Huyền võ tinh thạch thật sự lợi hại a. Ngô Minh than thở, nguyên lai thế giới này lợi hại nhất không phải huyền khí cũng không phải nguyên khí, mà là huyền vũ tinh thạch. Thứ này mới là tồn tại siêu thoát lý giải rồi. Ngô Minh có loại đánh giá này, kỳ thực chỉ hữu hiệu đối với bản thân nàng. Bởi vì ở thế giới này những người khác căn bản không làm được mức độ như nàng vậy. Huyền vũ nữ tướng khống chế những người khác còn muốn chỉ là phương thức nguyên thủy dùng ngôn ngữ ở trong đầu phát lệnh, làm sao so với Ngô Minh đạt được trực tiếp khống chế thần kinh truyền tải thông tin. Chớ nói chi là Ngô Minh hiện tại đã hoàn thành khống chế đối với huyền vũ động vật. Đánh cái so sánh, huyền vũ nữ tướng bình thường là ở giữa trán tất cả mọi người thành lập một cái máy bộ đàm vô tuyến, đồng thời đang gia tăng thể chất huyền vũ binh sĩ, cũng chính là có thêm cái công năng truyền lệnh. Nhưng Ngô Minh thì sao đây? Tinh thạch giữa trán không phải là máy bộ đàm, mà là phương diện vô tuyến tiếp thu mệnh lệnh thần kinh. Mỗi một cái huyền vũ binh sĩ hoặc là huyền vũ động vật bị khống chế quả thực đều sẽ trở thành một phần thân thể Ngô Minh khác nào thay chân vậy, thần kinh mệnh lệnh trực tiếp phát vô tuyến đưa tới. Nói đơn giản, tựa là tồn tại như phân thân vậy. Ngô Minh phi thường hài lòng thành quả thí nghiệm của bản thân, cũng ăn chút gì sau, đối với heo rừng nhỏ truyền đạt mệnh lệnh giấc ngủ 2 canh giờ. Heo rừng nhỏ vốn là bởi vì khảm nạm hệ thần kinh mà tương đối mệt mỏi, hoàn toàn không ý thức được bản thân là bị trạng thái khống chế, liền rơi vào bên trong giấc ngủ. Heo rừng nhỏ được Ngô Minh tu bổ qua, khăn đội đầu màu vàng đốm đen buộc quanh cổ co lại thành một đoàn tròn vo, ngây thơ đáng yêu ngủ ở trên giường. Âm thanh khò khè lỗ lỗ nổi lên, như lúc này có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên. Thật đáng yêu, hiện tại dáng vẻ heo rừng nhỏ lương nha coi quả thật là có vẻ đáng yêu như tiểu PH chưa bên trong Ranma vậy, thậm chí có thể cùng Botan chưa bên trong Planet so với. Ngô Minh mỉm cười rời đi, cũng không biết là thỏa mãn với tác phẩm ác mình làm, hay là xuất phát từ cô gái bình thường đối với manh sủng yêu thích. Ta muốn đi chọn mua chút sủng vật, Ngô Minh ra ngoài phòng tuyên bố. Mặc Vương tử phủ đệ lập tức rối loạn tưng bừng, chừng 10 tên thị vệ xung phong nhận việc bảo giá hộ tống. Phòng thu chi sư gia không nói hai lời, lập tức đem lượng lớn ngân phiếu nhét vào trong hầu bao, đáp ở đầu vai một đường chạy chậm liền đứng ở phía sau Ngô Minh. Có cái gì nói, chỉ ít là 3 triệu lượng bị mang theo ở trên người. Chu cô nương chỉ nơi nào ta liền đem ngân lượng đập tới chỗ đó. Bởi vì chỉ cần là Chu cô nương muốn, Mặc Vương tử chúng ta tuyệt đối chịu dùng tiền. Phòng thu chi sư gia trong lòng tuyệt đối đủ khí lực thậm chí dám đánh cuộc. Coi như Chu cô nương đem phủ Mặc Vương tử đều cho bán làm tiền tiêu vặt, Mặc Vương tử cũng sẽ không vì vậy mà đau lòng. Hơn 10 người hạo hạo đãng đãng trên đường đất, Ngô Minh cũng không ngại tựa là kiêu căng đi chọn mua sủng vật. Chỉ khí thế mênh mông cuồn cuộn, có hạ nhân quan tâm nhìn bóng lưng nàng mang theo một đám người đi xa, do dự nói. Ai, Chu cô nương còn muốn chưa? Góc truyện audio.com, xuất giá, lộ liễu đi ra ngoài như vậy có được không? Chu cô nương chúng ta hiện tại có chức quan. Có cái gì không được, đúng đúng, như không có thị vệ cùng tôi tớ đi theo, ngược lại cũng có vẻ không xứng với giá trị bản thân của Chu cô nương chúng ta vậy. Cái thời đại này có thể không phải thời điểm quan niệm người người bình đẳng thâm nhập lòng người, cái gọi là tâm lý cửu phú, cửu quan nhiều nhất chỉ có nảy sinh. Mọi người đều cảm thấy làm quan bày ra cái giá là chuyện đương nhiên. Huống hồ với dung mạo Chu cô nương thêm vào bản lĩnh có thể hưởng đãi ngộ như vậy càng thêm là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thù hận, mua chút sủng vật nên đi nơi nào? Ngô Minh hỏi sư gia phòng Thu Chi. Phòng Thu Chi sư gia mặt tươi cười giới thiệu. Ở ngoài đông môn ba dặm chợ phía đó là nơi mua bán chim kiểng, cá cảnh, miêu cầu là sủng vật tốt thường thấy nhất cũng đúng cách nơi này gần nhất. Ngày hôm nay lại là thời gian họp chợ, hẳn là có hàng tốt để Chu cô nương người để mắt tới. Ngô Minh lên ngồi xe ngựa chậm rãi mang theo một đám người đến khu chợ phía đông. Phạm vi phương viên chợ một dặm, nơi này các loại sủng vật đa dạng, người giao dịch không ít. Tuy rằng ở Ngô Minh xem ra cái thị trường này tương đối bình thường, nhưng vào lúc này đã là đại thị trường hiếm thấy. Bất hảo, hầu gân bị kéo đứt rồi. Dây buộc có tính đàn hồi. A, Hải Đông Thanh nắm bắt tiểu Hải Nhi. Mau gọi quan sai, ai có công tên, quá nhanh, ngắm đều ngắm không chuẩn. Ngô Minh nghe được Hải Đông Thanh danh xưng này, lập tức ở trong đầu hiện ra một bài thơ từ của Hoàng đế Khang Hy. Vũ trùng tam bách hữu lục thập thần tuấn tối sổ Hải Đông Thanh. Tính bình kim linh hàm hỏa đức dị tài thượng ánh giao quang tinh. Đóng ngoặc đơn, Hải Đông Thanh còn được gọi cắt bắc cực là ác điểu tương đương thần tuấn cỡ trung, tốc độ phi hành cùng độ cao đều đạt gần đến cực đại như loài chim ưng, mức độ hung mãnh thiện chiến thậm chí ngay cả thiên địch hiếm có là thiên nga đều dám công kích. Ngô Minh ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một con chim lớn màu trắng đập cánh bay lên, hướng về phương xa mà đi. Cách chương